Tiêu Dao Tiên Giới, chương 20, Du Sơn Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Thành tỉnh dậy, bên cạnh là Tống Cầm, khuôn mặt vòn lưu lại dấu vết của trận đại chiến hôm qua, khóe mắt nàng còn vương lại hai giọt nước mắt. Như cảm nhận được gì, Tống Cầm mở mắt thấy Lý Thành đang nhìn nàng. Chàng nhìn cái gì đó? Nàng mở miệng hỏi, ta nhìn nàng ngủ rất đẹp à, nói hắn đưa tay lau đi khóe mắt nàng. Xin lỗi Cầm Nhi, hôm qua ta không đối với nàng ôn nhu rồi. Tống Cầm đỏ mặt lắc đầu nói, ta không sao, chàng đừng áy náy, nói rồi nàng dâng lên môi thơm cho hắn, tu đạo sáng sớm miệng vẫn thơm nhà y, ca hai lại hôn nhau một hồi mới tách ra, được rồi chúng ta dậy thôi, đừng để mẹ chờ lâu. Tống Cầm nói, ừ dậy thôi, hai người bước ra khỏi phòng đi đến phòng ăn, đã thấy Lý Mẫu đợi sẵn ở đó, thấy hai người đi tới nàng cười cười, nháy mắt với cả hai, thấy vậy Lý Thành cười khổ, Tống Cầm thì đỏ hết cả mặt. Mẹ người dậy sớm vậy, Tống Cầm đi tới nắm tay Lý Mẫu, ai ra con dâu lây lòng mẹ chồng mà không quan tâm chồng nha. Lý Thành trêu đùa nói, được rồi Thành Nhi đừng nói nhảm, vào nhà bếp bưng đồ ăn ra đây, Cầm Nhi con vừa cũng đừng đụng tay chân qua bàn ăn đi. Dạ mẹ, Lý Thành cười khổ, mẹ của hắn đúng là, hắn đi vào bếp bưng ra, mặt đầy quái lạ, vì trên bàn ăn toàn món bổ huyết, còn nhìn cái gì, ta là làm cho Cầm Nhi ăn, người hôm qua là người được lợi. Nhất A, bên cạnh Tống Cầm lại cảm động, có mẹ chồng tâm lý vậy ai không thích, cả nhà quây quần mà hôm nay Tống Cầm là nhân vật chính. Được cả Lý Mẫu Lý Thành chăm bẵm như trẻ con, gắp cho nàng thức ăn đầy chén, bình thường ăn không nhiều hôm nay ăn đến bụng tròn vo. Sau bữa cơm hai nàng diễn luyện vũ kỹ, Lý Thành thì lười biếng nằm phơi nắng, hai ngày sau ngoại vi thập vạn đại sơn 100 cây số. Qua mấy ngày được Lý Thành cho cắn thuốc lúc phá quan tiên thạch chất đống, bây giờ tu vi của hai nàng tăng mạnh. Lý Mẫu đến phân thần viên mãn, Tống Cầm thì thành công phá mấy quan đến hợp đạo viên mãn. Được rồi mẹ Cầm Nhi chúng ta đến đây thôi. Cả ba người rời khỏi tiên hạm, phất tay tiên hạm được thu vào hệ thống không gian. Theo như trên bản đồ cách đây 80 cây số, có một tòa trấn là trạm tiếp tế cho các dòng binh đoàn cùng liệp thú đội. Để không gây chú ý chúng ta từ đây đi ô tô. Lý Mẫu Tống Cầm anh ra đen dấu chấm hỏi ô tô. Trước mắt bọn họ là một chiếc xe ô tô xuất hiện trước mắt hai nàng. Thân xe màu trắng rất tinh xảo, đây là tác phẩm của cô Thống, chạy bằng linh thạch không khói bụi tiếng ồn, có phòng hộ, mẹ Cầm Nhi lên xe, vừa nói Lý Thành vừa mở cửa ghế sau hai nàng lên xe. Lý Thành khởi động xe lên số đạp ga, tuy kiếp trước hắn không có bằng lái xe nhưng bây giờ hắn là đại năng, điều khiển một chiếc xe đối với hắn không là gì. Thành Nhi trên người con toàn vật ly kỳ cổ quái. Lý Mẫu vuốt vuốt cái trán nói, Lý Thành cười trừ, hắn mở lên một bài nhạc remix vừa lái xe vừa gào theo điệu nhạc. Ngồi sau Lý Mẫu Tống Cầm cũng chịu, còn đâu phong phạm của đại năng cường giả, nhưng được cái âm điệu dễ nghe, trên quang đạo rộng rãi tuy có gồ ghề nhưng có giảm sóc nên cả ba cũng không cảm thấy sóc này. Nửa giờ sau xe chạy vào một tiểu trấn trước cửa chân ghi, Du Sơn Trấn. Đây là trấn duy nhất chu vi cách mấy chục ngàn cây số quanh đây là trạm tiếp tế duy nhất nên cũng đông đúc. Có tu sĩ cũng có cả phàm nhân, thấy xe chạy vào xung quanh dân chúng cùng tu sĩ tỏ ra hiếu kỳ. Vây quanh, Lý Thành chửi thầm may mà ta thua tiên hạm vào trong chứ không chắc nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe dừng lại Lý Thành mở cửa xe bước xuống, tiếp theo mở cửa để Lý Mẫu cùng Tống Cầm xuống xe. Mẹ chúng ta đến nơi, Cầm Nhi đến nơi rồi, trời ạ, mỹ nữ này là mẹ của thiếu niên này sao? Tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ? Xung quanh bàn tán xôn xao, lại thêm một mỹ nữ nữa. Hoa hoa hai cái view vật A, tuấn nam mỹ nữ nguyên cái combo thu hút hết anh nhìn. Mà xung quanh không thiếu ánh mắt dâm tà, thèm muốn nhìn về nhị nữ. Ngươi theo bọn hắn, ta về báo thiếu chủ, nếu thiếu chủ vui vẻ chúng ta có thể lập công. Được ngươi đi nhanh, ta theo bọn họ, nhưng mà những lời này lại bị ba người nghe nhất thanh nhị sở. Nói giỡn tu vị của bọn hắn mà không nghe được hai cái trúc cơ cách đó không xa thì mua khối đậu hủ đập đầu mà chết. Xem ra chúng ta vừa đến đã có chuyện A, CMN đẹp trai là luôn có phiền phức sao? Lý Thành đang tự kỳ, bên cạnh Tống Cầm hỏi, sao chàng không ra tay? Lý Mẫu cũng đồng dạng thắc mắc, mẹ Cầm Nhi hai người thử nghĩ nếu không phải chúng ta mà là người khác sẽ như thế nào? Tất nhiên nếu tiểu tu sĩ rơi vào tay bọn họ sẽ không tốt A, nói đến đây hai nàng cũng hiểu ý của hắn. Đám này quên tay như vậy không biết gây họa bao nhiêu người. Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm người tốt, diệt cái đám sâu mọt này đi. Nói đến đây trên mặt hắn lộ ra nụ cười tà dị. Trước đây đọc tiểu thuyết toàn gặp cái loại này, nên rất khó chịu khi có người đánh chủ ý vào mẹ và nữ nhân của hắn. À, thôi chúng ta kiếm tiểu lâu đợi xem kịch đi. Nói xong hắn vất tay thu lại ô tô, đi bên cạnh Lý Mẫu. Tống Cầm đi lên đỡ Lý Mẫu đi theo, vừa cười vừa nói, theo sau là một đạo bóng người gầy gò, xấu xí, cách Trương.